Yêu lại từ đầu 2, chương 810, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chỗ khác, Hứa Thanh Du đang giúp Ninh Tôn sắp xếp đồ đạc, đợi anh ta thảo luận với Nam Nhạc xong rồi cùng nhau rời đi. Kết quả là không biết có phải những bức ảnh đã chụp có xảy ra vấn đề gì hay không. Ninh Tôn và Nam Nhạc thảo luận một hồi lâu nhưng vẫn chưa xong. Hứa Thanh Du dựa vào bàn trang điểm chờ đợi, lấy điện thoại ra. Bên trên có tin nhắn của mẹ cô ấy. Có vẻ lần trước gọi điện, cô ấy có thái độ không tốt nên lần này mẹ cô không điện thoại nữa, chuyển sang gửi tin nhắn. Bà ấy cũng đọc tin tức trên Internet và chắc hẳn bà muốn hỏi Hứa Thanh Du xem chuyện đó có phải là sự thật không. Bà Hứa cũng không tin rằng con gái bà có thể liên quan đến Ninh Tôn. Dù sao bà ấy biết con gái mình mấy cân mấy lạng. Hứa Thanh Du nhìn chằm chằm vào tin nhắn một hồi lâu, có chút cáu kỉnh, cô ấy không trả lời. Yêu cầu cô trực tiếp thừa nhận mình chính là bạn gái của Ninh Tôn, cô lại nói không được nhưng không thể nói sự thật cho mẹ cô biết. Nếu cô ấy nói với mẹ của cô thì chẳng khác gì nói ra sự thật với toàn thế giới này. Không tới 2 ngày, thì chuyện của cô ai cũng sẽ biết. Hứa Thanh Du chỉ xóa tin nhắn đi, cắt điện thoại và tiếp tục chờ đợi. Khi Nam Nhạc thảo luận với Ninh Tôn, cả khuôn mặt của cô ta đều tràn ngập niềm vui. Ninh Tôn không suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trong máy. Tôi tin tưởng cô Nam, những bức ảnh mà lúc trước cô đã chụp tôi đã xem qua, tôi tin tưởng vào đôi mắt thẩm mỹ của cô. Nam Nhạc nở nụ cười, trên người anh có một khí chất rất bình tĩnh, tôi cũng muốn chụp được một bức ảnh có khí chất này, nhưng sợ rằng suy nghĩ của tôi và cậu không giống nhau nên tôi muốn hỏi ý kiến của cậu. Nhưng thật ra Ninh Tôn không có ý kiến gì cả, đối với những lần chụp ảnh như này anh cũng không quan tâm lắm. Tại đây có ảnh, đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 9, cũng không hiểu, lại còn vụng về. Nói xong, anh ta lại nhìn về phía Nam Nhạc, nếu cô Nam không có chuyện gì nữa thì tôi xin về trước. Nam Nhạc ừ một tiếng và nói, được rồi, anh đi đi. Ninh Tôn gật đầu với cô ấy và đi về phía Hứa Thanh Du. Hứa Thanh Du vội vàng nở một nụ cười và cố tạo ra vẻ nhìn rất ngọt ngào. Ninh Tôn đi tới mang theo hộp trang điểm, xong rồi, đi thôi. Hứa Thanh Du đi theo Ninh Tôn ra ngoài, khi ra đến cửa cô ấy không nhịn được nên đã quay lại nhìn Nam Nhạc. Nam Nhạc đang nhìn xuống máy ảnh của mình, vẻ ngoài của cô ấy trở lại vẻ lạnh lùng như trước. Hứa Thanh Du nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và đi theo Ninh Tôn. Cô cảm thấy cảm giác của mình không sai, cũng không thể nói Nam Nhạc thích Ninh Tôn mà cô ấy chỉ có ấn tượng tốt với anh ta. Mỹ Nam đúng thật là Mỹ Nam, quả nhiên là hại chết con người ta. Sau khi ra ngoài và lên xe, Hứa Thanh Du và Ninh Tôn trực tiếp về nhà. Hôm nay quay xong cũng chưa muộn, hôm nay bọn họ có thể nghỉ ngơi tốt. Hứa Thanh Du về nhà nấu cơm, Ninh Tôn đi thay quần áo. Tài xế đã về nhà rồi, không đi theo, Hứa Thanh Du chỉ nấu cơm cho 2 người, nên tương đối đơn giản. Ninh Tôn ra khỏi phòng, đi tới ngồi trên sofa, mở TV lên. Sau khi Hứa Thanh Du nấu xong một món, anh ta quay lại và nhìn ra ngoài. Ninh Tôn dựa vào sofa không xem TV, cầm điện thoại cũng không biết đang xem cái gì, và miệng thì cứ cười. Cảnh tượng này cũng khá đẹp, Hứa Thanh Du cười thầm một mình, cô không biết trong tương lai ai lại may mắn có được Ninh Tôn. Hứa Thanh Du nấu ăn rất nhanh, sau khi cho tất cả các món ra đĩa, cô cởi tạp dề ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ninh Tôn ở đó tự giác đứng dậy và đến phụ giúp đem món lên. Hứa Thanh Du cầm lấy bát đũa đi tới bàn ăn. Có món nào muốn ăn thì anh cứ viết ra giấy, nếu không thì mỗi ngày tôi đều không biết nấu gì. Ninh Tôn cũng làm theo những gì mà cô nói. Được thôi, tối nay tôi sẽ suy nghĩ kỹ, ngày mai tôi sẽ lên danh sách thực đơn cho cô. Hứa Thanh Du nói, đây là cách tốt nhất để tránh ngày nào tôi cũng phải suy nghĩ làm món gì để không bị trùng lặp. Ninh Tôn ngồi xuống, cô làm món gì cũng được, làm trùng món cũng không sao. Hứa Thanh Du hơi ngạc nhiên, Ninh Tôn lại đang khen cô ấy, thật không dễ dàng gì. Tại đây có ảnh, đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 10. Ninh Tôn im lặng, vừa xem TV vừa ăn hoa quả. Hứa Thanh Du thu dọn nhà bếp xong rồi sau đó ngồi trên sofa. Ninh Tôn không có trở về phòng, 2 người khá là hòa thuận, ngồi ở chỗ này xem một đoạn phim truyền hình dài tập. Không còn sớm, Ninh Tôn đứng dậy nói với Hứa Thanh Du. Cô cũng đi ngủ sớm hơn. Hứa Thanh Du gật đầu. Được rồi, Ninh Tôn xấu hổ nói rằng Hứa Thanh Du không ngủ, anh ta cũng có nghe thấy tất cả âm thanh bên ngoài, và còn nhìn thấy những cảnh tượng hoạt động của cô. Cũng không thể nói Hứa Thanh Du làm phiền đến anh ta, bởi vì anh ta cứ luôn thở nhẹ để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Ninh Tôn vào phòng tắm rồi tắm rất nhanh, sau đó trở về phòng. Hứa Thanh Du nghĩ buổi tối cô không tắm, nên cô anh chóng đi thu dọn và đi nằm. Hôm nay không quá mệt nhưng hiếm khi đi ngủ sớm hơn, cô cũng rất vui. Cô đã quen với việc ngủ trên ghế sofa, và cứ mê man như vậy rồi ngủ thiếp đi. Chỉ khi nghe thấy âm thanh vào lúc nửa đêm, Hứa Thanh Du mới đột nhiên tỉnh lại. Cô không nhúc nhích chỉ mở mắt nhìn về hướng có ánh đèn. Là Ninh Tôn đang đi vệ sinh, cứ mỗi lần như vậy Hứa Thanh Du lại cảm thấy rất ngại. Bởi vì hiệu quả cách âm của phòng tắm thực sự rất tệ, một chút âm thanh cũng có thể nghe rõ. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại và tiếp tục giả vờ ngủ. Ninh Tôn cũng cố gắng nhỏ giọng hết mức có thể, sau khi xả nước anh rửa sạch tay rồi tắt đèn. Tư thế nằm trên ghế sofa của Hứa Thanh Du cũng không thay đổi, Ninh Tôn thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng trở về phòng. Sau khi anh trở về phòng rồi đóng cửa, Hứa Thanh Du ở bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết tại sao cô ấy lại đỏ mặt. Những ngày tháng như vậy thực sự rất kinh khủng, có lẽ vì sự việc này mà sau nửa đêm Hứa Thanh Du mới ngủ không ngon. Cô cứ đột nhiên tỉnh lại, sau đó nhìn về phía phòng của Ninh Tôn. Trong lòng cô không biết đang xảy ra chuyện gì, cứ có cảm giác không yên tâm chút nào. Cách chương.